Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1936, chương 1920, Lam Phong đỉnh phong chiến lực thứ 8 càng. Móc lửng, chùm sáng màu đen vạch phá không khí, phá nát thời không hướng về Lam Phong bắn tới. Ven đường những nơi đi qua, phảng phất không gian đều sụp đổ đồng dạng lưu lại một đạo màu đen vết nứt tới. Liền như là tại một tờ giấy trắng phía trên dùng lưỡi dao đưa nó cho hoa vỡ ra đến. Tràn đầy khiến người ta run sợ lực lượng. Đáng sợ uy áp khiến người ta thân thể không tự chủ được run rẩy. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia đối với lấy Lam Phong kích bắn đi chùm sáng màu đen. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ. Thì thào run rẩy thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái này... Đây chính là bán đế cường giả nắm giữ quy tắc chi lực a. Thật sự là quá mức khủng bố. Phảng phất đánh xuyên hết thảy. Vỡ vụn thời không. Không có bất kỳ cái gì phòng ngự có thể đưa nó công kích ngăn cản. Đối mặt dạng này công kích. Tiểu tử kia lại nên như thế nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời. Mọi người đều là đem ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Lam Phong trên thân. Thế nhưng là. Khi bọn hắn nhìn đến Lam Phong làm ra phản ứng lúc, cả người thì là triệt để ngây người. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng vẻ không hiểu tới. Bởi vì đối mặt quỷ môn lão tổ cái kia cực kỳ cường hãn. Hủy diệt hết thảy công kích, tiểu tử kia vậy mà không có phòng ngự chút nào ý tứ. Mà chính là mặt mỉm cười, giang hai cánh tay, nghênh đón cái kia hủy diệt công kích đến. Nhìn qua tình cảnh này. Mọi người trong lòng đều là tràn ngập không hiểu. Miệng bên trong truyền ra không hiểu tiếng nghị luận đến. Tiểu tử kia đang làm gì? Đối mặt quỷ môn lão tổ cái kia cường đại như thế công kích vậy mà không có nửa điểm muốn ngăn cản. Phòng ngự ý tứ. Đúng vậy a, xem không hiểu hắn hành động này. Cái kia phong tỏa bầu trời hỏa diễm đủ để chứng minh hắn thực. Lực bất phàm, theo lý thuyết không đáp như thế a. Các ngươi nói tiểu tử kia có phải hay không là đang thi triển một loại nào đó chúng ta xem không? Hiểu không biết thủ đoạn. Thi triển em gái ngươi thủ đoạn a. Rất rõ ràng tiểu tử kia là tự biết không cách nào ngăn cản quỷ môn lão tổ công kích mà cảm nhận. Được tuyệt vọng. Sau cùng từ bỏ hết thảy ngăn cản. Chỉ vì muốn chết. A, nói không sai. Ta làm sao không có nghĩ tới chỗ này chút đấy. Theo tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Nguyên bản mọi người trong lòng cái kia duy nhất cái này một tia không hiểu chính là hóa thành nồng. Đậm giật mình tới. Chính như vừa mới người nào đó nói tới như vậy tiểu tử này tại quỷ môn lão tổ quỷ đạo quy tắc phía. Dưới hơn phân nửa là cảm nhận được tuyệt vọng. Sau cùng từ bỏ ngăn cản mà nghênh đón tử vong. Dù sao, trừ chút điểm này, bọn họ thực sự là nghĩ không ra hắn phương pháp đến giải thích Lam Phong cử động cùng trước mắt một. Màn, cảm nhận được tuyệt vọng, từ bỏ ngăn cản a. Thấy thế, quỷ môn lão tổ cái kia già nua trên mặt hiện ra một vệt nụ cười âm trầm. Mang theo nồng đậm khinh thường cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng tiếc, đã muộn, cho dù là bây giờ ngươi cam tâm nhận lấy cái chết. Cả nhà ngươi, ngươi cửu tộc, lão tổ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Xuống địa ngục đi thôi. Tiểu tử, quỷ môn lão tổ âm lãnh thanh âm ở chân trời trên vang vọng. Quỷ đạo quy tắc biến thành chùm sáng màu đen lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về Lam Phong bắn tới. Chỉ là trong nháy mắt, chính là đi vào Lam Phong trước mặt. Nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho hắn nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm rực rỡ. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong ma biến. Mở cho ta, oanh xùy, Lam Phong thì thào thanh âm mới rơi xuống. Cái kia quỷ đạo quy tắc biến thành chùm sáng màu đen chính là rơi vào bộ ngực hắn phía trên. Cự tiếng nổ lớn vang vọng tại phiến thiên địa này. Phốc phốc, tại mọi người kích động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong thân thể bị chùm sáng màu đen cho đánh trúng. Đỏ tươi huyết dịch theo Lam Phong miệng bên trong cuồng bắn ra. Thân thể của hắn tức thì bị chùm sáng màu đen mang theo lực lượng cường đại chấn động phải không? Ngừng mà bay ngược, từ xa nhìn lại, Lam Phong cả người thì là giống như một khỏa sáng chói rơi xuống sao băng xẹt qua chân trời. Cuối cùng hung hăng đánh tới hướng nơi xa một tòa tiểu lâu. Ầm ầm, Lam Phong thân thể nện ở trên tiểu lâu. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Cứng rắn vách tường cùng tầng lầu trực tiếp bị Lam Phong thân thể đụng nát. Cả người hắn thì là hoàn toàn nhập vào đến trong tiểu lâu. Nguyên bản rắn chắc kiên cố. Đủ có thể đủ ngạnh kháng cấp 8 động đất lầu nhỏ tại Lam Phong cái này vừa va chạm phía dưới ầm vang ở giữa vỡ vụn sụp đổ. Vô số đá vụn viên ngói lăn xuống. Sau cùng hóa thành vô số phế tích. Hình thành một tòa núi nhỏ đem Lam Phong vùi lấp ở chính giữa. Chờ tất cả dư âm năng lượng đều tiêu tán. Cao ngất lầu nhỏ trở thành một tòa phế tích tiểu sơn. Lam Phong thì là được mai táng ở chính giữa. Lấy tiểu sơn làm trung tâm. Càng là có từng đạo vết nứt tại cứng rắn mặt đất ngang dọc lan tràn. T. Nhìn lấy quỷ môn lão tổ cái kia thi triển quỷ đạo quy tắc chỗ tạo thành cự đại phá hư. Tại chỗ mọi người chỉ cảm thấy cổ họng phát khô. Miệng bên trong truyền ra từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm tới. Phải biết tiểu lâu kia cách bọn họ có chừng gần như 1000 mét cự ly xa. Nói cách khác, tại quỷ môn lão tổ công kích phía dưới tiểu tử kia không chỉ có bị đánh bay gần ngàn mét. Cũng bởi vì thân thể của hắn mang theo dư âm năng lượng đụng vào ngoài ngàn mét một tòa đủ để ngạnh. Kháng cấp 8 động đất trên tiểu lâu. Đem chọn cái lầu nhỏ đều đụng thành phế tích sụp đổ. Khủng bố như thế lực phá hoại. Rốt cuộc muốn cái dạng gì công kích cùng lực lượng mới có thể làm đến. Nơi xa, bị giam giữ tại một gian rán đầy chữ hỉ trong phòng Diệp Khiết ngơ ngác nhìn qua cái kia hóa thành. Phế tích lầu nhỏ, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ. Gợi cảm bờ môi tức thì bị nàng cắn nát ra. Chảy xuôi theo máu tươi đến. Nàng ngọc tay chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Bởi vì quá mức dùng lực duyên cớ. Nàng móng tay đều khảm nạm tại trong thịt. Máu tươi chảy xuôi. Trong lòng tràn ngập khó nói lên lời nhói nhói. Nàng cảm giác thân thể nàng cùng linh hồn tại thời khắc này đều triệt để vỡ vụn. Đau lòng đến khó có thể hô hấp. Lam Phong cùng quỷ môn lão tổ chiến đấu khôi phục thần trí hòa thanh rõ ràng nàng hết thảy đều nhìn. Ở trong mắt, nàng xem thấy cái kia nàng nam nhân yêu mến vì nàng đi liều mạng. Vì nàng đi cùng cực kỳ cường hãn quỷ môn lão tổ chiến đấu. Khi hắn như là đồng thoại bên trong tuyệt thế anh hùng đến đây cứu nàng. Đăng tràng trong nháy mắt đó. Diệp Khiết đáy lòng tràn ngập không nói gì cảm động cùng hạnh phúc. Làm cho nàng lưu lại cảm động cùng hạnh phúc nước mắt. Thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy vừa mới Lam Phong bị quỷ môn lão tổ đánh bay trong nháy mắt đó. Nàng lại cảm giác nàng cả người tâm đều vỡ vụn. Đau đến nàng khó có thể đứng thẳng. Không thể thở nổi. Lưu lại bi thương nước mắt. Tiểu Phong. Nàng hai tay vững vàng nắm lấy cửa sổ. Mỹ lệ trên gương mặt chảy xuôi theo nước mắt. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm tới. Ở sau lưng nàng, hai tên quỷ môn nữ đệ tử đem nàng cho tóm chặt lấy. Muốn đem nàng cho cứ thế mà địa kéo đi. Miệng bên trong càng là có thanh âm lạnh như băng thì là theo miệng các nàng bên trong truyền ra. Tiểu nương môn nhi, đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian theo chúng ta đi. Một hồi lão tổ nếu như chờ lâu, chúng ta mệnh đều đến không có. Thế nhưng là Diệp Khiết tay lại gắt gao nắm lấy cửa sổ. Làm sao cũng không nguyện ý buông ra. Ngươi cái này đáng chết tiểu nương môn nhi. Thấy thế, cái kia hai tên quỷ môn nữ đệ tử lại là rốt cuộc mất đi kiên nhẫn. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Tay cầm bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Một trận khí độc thì là theo các nàng trong tay áo bay ra đem Diệp Khiết cho mê đảo. Sau đó, các nàng chính là dùng sức vặn bung ra Diệp Khiết nắm lấy cửa sổ tay. Mang theo Diệp Khiết hướng về phía sau núi bước đi. Ngoài phòng khách, nhìn lấy cái kia hóa thành phế tích lầu nhỏ. Mọi người rung động trong lòng đồng thời. Càng là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đối với quỷ môn lão tổ ôm quyền cúi đầu. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính đến. Lão tổ uy vũ. Một chút tiểu thủ đoạn mà thôi. Thấy thế, quỷ môn lão tổ không khỏi cười khoát khoát tay. Rất là tùy ý nói. Hắn cũng không có khoác lác. Đối với bán đế cảnh cường giả tới nói, như thế công kích thật là tiểu thủ đoạn. Cho dù là hắn bây giờ áp chế cảnh giới, không thể chiến lực toàn bộ khai hỏa, thì triển ra cũng không tính quá mức phiền phức. Lão tổ khiêm tốn, mọi người lần nữa cùng nhau ôm quyền khom người mở miệng. Bọn họ đều bị quỷ môn lão tổ vậy đơn giản mà lại cường hãn một tay cho rung động thật sâu đến. Thủ đoạn như thế há là người bình thường đủ khả năng thi triển đi ra. Người tới, đem nơi này cho ta thu thập. Quỷ môn lão tổ vung tay lên, hào khí 10 phần địa mở miệng. Sau đó hắn lại đem ánh mắt rơi ở phía dưới trên thân mọi người. Mở miệng cười, nơi này quá loạn, chư vị, cùng một chỗ theo ta đi phía sau núi đại sảnh. Theo quỷ môn lão tổ lời nói rơi xuống, hắn chính là mang theo mọi người hướng về quỷ môn phía sau núi hậu đường bước đi. Về phần Lam Phong, bất luận là quỷ môn lão tổ hay là hắn người sớm đã đem hắn cho quên. Căn bản liền không có lại để ý tới. Đem hắn cho để vào mắt. Dù sao, theo mọi người tiểu tử kia từ bỏ hết thảy phòng ngự tiếp nhận quỷ môn lão tổ như thế cường hãn công. Kích đã sớm chết không thể chết lại. Thậm chí bị chết liền cặn bã đều chưa từng còn lại. Thế nhưng là, bọn họ lại chưa từng biết tại cái kia tọa bọn họ nói tới phế tích bên trong. Một đạo toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa bóng người lại là tại dục hỏa trọng sinh. Dạng này liền muốn đi. Không khỏi cũng quá không đem bản quân để vào mắt a. Đang lúc quỷ môn lão tổ mang theo mọi người hướng về phía sau núi bước đi mới vừa vặn phóng ra. Mấy bước lúc, tràn ngập băng lãnh cùng đạm mạc thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Oanh xùy, theo cái này âm thanh vang lên. Cái kia đem chân trời đều phong tỏa rất nhiều hỏa diễm thì là giống như bị một loại nào đó dẫn dắt. Đồng dạng cuối cùng ngưng tập hợp một chỗ. Hình thành một cái 100 trượng bằng đại hỏa cầu. Mang theo diệt thế chi uy hung hăng đối với quỷ môn lão tổ bọn hắn giận nện xuống. Đáng sợ hỏa diễm nhiệt độ cao phẳng phất muốn đốt cháy vạn vật. Bốc hơi hết thảy. Đáng chết. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho quỷ môn lão tổ đám người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Miệng bên trong truyền ra một tiếng giận mắng tới. Nhìn lấy cái kia phảng phất thiên ngoại vẫn thạch giận nện mà phát cáu diễm cự cầu. Quỷ môn lão tổ trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Miệng bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm. Đều cho ta thối lui. Oanh xùy. Theo quỷ môn lão tổ lời nói rơi xuống. Trong cơ thể hắn quỷ khí bạo phát ngang dọc, to lớn quỷ tổ sau lưng hắn nổi lên, bỗng nhiên nhất trưởng đối với hỏa cầu kia đè xuống. Thế mà, ngay tại quỷ kia tổ tay cầm đè xuống lúc, cái kia khổng lồ hỏa cầu lại là đột nhiên tản ra. Tại quỷ môn lão tổ bọn hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Chính là hình thành một đạo ngăn cách màn trời tường lửa. Đem bọn hắn đường lui đều phong kín. Làm đến bọn hắn căn bản là không cách nào hướng về quỷ môn phía sau núi bước đi. Nhìn lấy cái kia ngăn cách màn trời tường lửa. Tại chỗ mọi người sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên không nghĩ tới còn có dạng này thủ đoạn. Oanh xùy. Liền tại bọn hắn chuẩn bị phá vỡ tường lửa lúc. Cự tiếng nổ lớn lại là trong lúc đó theo tiểu lâu kia sụp đổ ra truyền đến. Ngay sau đó kinh hãi bạo bọn họ nhãn cầu một màn thì là lặng yên ở giữa phát sinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.